Địa thư chi chủ, tác giả, Phất Y Viễn Khứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 154. Đánh đêm, theo thời gian trôi qua, bên trên bầu trời, 7 viên óng ánh sao trời một tia thu liễm hào quang. Huyễn trận bên trong cũng dần dần tối xuống, liền phảng phất hiện thế bên trong ban đêm. Triệu Phất Y cùng Liên Thành Quân không có tiếp tục lưu lại Dã Hồ Cốc bên trong, mà là trở lại rừng Mê Tung bên trong, tìm hai khỏa cách xa nhau không xa đại thụ, ngồi xếp bằng, lưng tựa đại thụ, mặt đối mặt ngồi cùng một chỗ, bắt đầu đả tọa điều tức. Như thế đến nay, cho dù có người đánh lén, cũng không trở thành hai người cùng một chỗ trúng chiêu. Luận đạo đại hội chừng 3 ngày, không ai có thể một mực bảo trì cảnh giác, đều cần thích hợp nghỉ ngơi, hồi phục tinh lực thể lực. Ngay tại hai người bắt đầu nghỉ ngơi đồng thời, rừng Mê Tung bên trong, đại bộ phận tham gia lần này luận đạo đại hội đệ tử, riêng phần mình tìm kiếm an toàn chỗ, dự định vượt qua đêm thứ nhất. Hỏa Long Cung bên trong, đại điện bên trong, cực đại bàn bên trên huyễn hóa xa bàn địa đồ cũng theo huyễn trận biến hóa, trở nên u ám, bất quá vẫn như cũ rõ ràng rành mạch, từng giờ từng phút biến hóa đều thấy rõ ràng. Bóng đêm càng thâm, bên trong dự thi đệ tử đều nghỉ ngơi, chư vị đạo trưởng chẳng lẽ không nghỉ ngơi sao? Nói chuyện người này thanh âm lại nhọn vừa mịn, chính là Cấm Cung tổng quản Giải Huyền Cơ. Còn gặp hắn đấm bóp chân, từ trên ghế đứng lên, quay đầu hướng tứ phía nhìn lại, hỏi lời này là toàn chân đạo bên trong chư vị đạo trường. Trên thực tế lại là thay thái tử Giang Mai cân nhắc. Xem như đương triều thái tử, gắng gượng ở đây chịu hơn mấy đêm, sau đó nếu là có cái gì khó chịu, chính là hắn cái này tổng quản thất trách. Giải tổng quản lo ngại, ta muốn các vị đạo trưởng tự có an bài, chúng ta vẫn là không cần nhiều sự tình tốt. Không đợi toàn chân đạo bên trong người trả lời, Giang Mai liền đã vừa cười vừa nói, bần đạo nơi này có mấy cái nâng cao tinh thần đan dược. Thái tử điện hạ nếu là cảm thấy dã rời, không thả ăn được một hạt, quốc sư đệ tử Diệp Kính cũng từ trong tay áo lấy ra một cái bạch ngọc bình nhỏ, đưa tới Giang Mai trước người. Hai người này cùng thái tử Giang Mai cùng đi, đương nhiên phải nhiều thay thái tử cân nhắc, đa tạ thái tử điện hạ lý giải. Đan Dương Tử nhàn nhạt đáp một tiếng, tiếp lấy nói ra, thân ở huyễn trận bên trong, há có an ổn thời điểm, mấy vị cùng một chỗ xem trọng. Nói xong, hắn nâng tay phải lên, tại bàn biên giới vỗ nhẹ nhẹ một cái, lập tức phát ra một trận ong ong chấn động thanh âm, tại huyễn trận bên trong gây nên một trận sao động. Mắt thấy rừng Mê Tung bên trong dị thú từng cái tỉnh táo lại, tại trận pháp thúc dục xuống, từng cái hướng trong trận đệ tử vây lại. Rừng Mê Tung bên trong, Triệu Phất Y ngồi xếp bằng đang tĩnh tọa điều tức, bỗng nhiên cảm thấy mặt đất có nhẹ nhàng rung động, lập tức nhấc lên cảnh giác, lúc này mở hai mắt ra, khi thấy Liên Thành Quân cũng mở to mắt, hai điểm liếc nhau, lẫn nhau đều không nói gì, động tác trên tay không chút nào không chậm. Triệu Phất Y nhẹ nhàng nhấc lên trường kiếm, nằm ngang ở đầu gối trước, tùy thời làm tốt xuất thủ chuẩn bị. Liên Thành Quân cũng nắm chặt một đôi chủy thủ, cảnh giác cảm ứng đến mặt đất chấn động. Ngao, vài giây sau, ngay tại Liên Thành Quân sau lưng, đột nhiên truyền ra một tiếng giống to. Đón lấy, sau lưng đại thụ đột nhiên hướng về phía trước ngã xuống, thẳng hướng Liên Thành Quân trên thân ép đi. Cũng không biết tập kích bọn họ là vật gì, vậy mà lực lớn vô cùng, đem đại thụ một cái đẩy ngã, coi như vũ khí, giết tới. Cái này nhất cử hoàn toàn ra khỏi Triệu Phất Y cũng Liên Thành Quân đoán trước. Lấy hai người bọn họ nghĩ đến, kẻ tập kích hoặc là từ bên trên đến, hoặc là từ khía cạnh đến, chưa hề nghĩ đến thế mà từ phía sau lưng trực tiếp nghiền ép lên đến. Liên Thành Quân sắc mặt cấp biến, thân hình nhanh quay ngược trở lại, bỗng nhiên phía bên phải phía trước nhảy tới, né tránh đại thụ nghiền ép. Ngay tại hắn thân ở giữa không trung, không chỗ mượn lực thời điểm, một cái lông xù cực đại hắc chảo bỗng nhiên trống rỗng xuất hiện. Một trường hướng đầu của hắn vỗ tới, sau lưng tập kích đồ vật cũng lộ ra chân diện mục. Rõ ràng là rừng mê tung bá chủ một trong triệt địa hùng. Triệt địa hùng thân cao tại 3 mét có hơn, một thân mình đồng da sát, đao kiếm khó thương, càng thêm gắng sức lớn vô tận, một cái gấu ôm đi xuống, coi như hai người ôm hết đại thụ, cũng có thể gắng gượng ôm nhất định. Khó trách như thế tráng kiện đại thụ bị nó tùy tiện lật tung. Nguyên lai là loại dị thú này. Đáng sợ nhất là triệt địa hùng lấy đất là tên, có thể hấp thụ địa khí, chỉ cần hai chân chịu đất, liền có thể không ngừng bổ sung lực lượng, nhất bền bỉ chiến. Đối với Liên Thành Quân gặp phải nguy cơ, Triệu Phất Y mặc dù muốn đi viện thủ, nhưng lại hữu tâm vô lực. Trước mắt đại thụ sụp đổ về sau, tại ép hướng Liên Thành Quân đồng thời, cũng thẳng tắp hướng hắn đập tới. Nhìn điệu bộ này lại muốn nhất tiễn song điêu, Triệu Phất Y rơi vào đường cùng, chỉ có thể phi thân nhảy lên, hướng khía cạnh nhảy tới. Ngay tại hắn vọt lên nháy mắt, trên đầu bỗng nhiên cuốn lên một trận gió tanh, một đạo hắc ảnh từ trên trời giáng xuống, hướng Triệu Phất Y mãnh kích mà xuống. Bóng đen này tới vừa đúng, vô luận là thời cơ, vẫn là tiết tấu, tất cả đều nắm chắc vô cùng chuẩn, chính là Triệu Phất Y khó khăn nhất phản ứng thời điểm. Phảng phất là trong bóng tối hữu hiệu nhất dẫn đầu thích khách. Đối mặt như thế nguy cơ, Triệu Phất Y tâm như thay đổi thật nhanh, biết không thể ngạnh kháng. Hiện tại đọc thầm, thiên kiếp bách nan, nói đi là đi, bí quyết, đồng thời xa chuyển long ngâm thiết bố sam. Nhấc lên lực khí toàn thân, hung hăng hướng về sau đạp một cái, chính đá vào trên đại thụ. Chỉ nghe bành một tiếng bạo hưởng, sau lưng đại thụ như bị tạc dược nổ đến, bỗng nhiên bị đá sập một nửa. Triệu Phất Y cũng mượn nguồn sức mạnh này, như đạn pháo đồng dạng bay về phía trước ra ngoài, hiểm lại càng hiểm tránh thoát bóng tối một kích. Trong chớp nhoáng này, hắn đã hết thi bình sinh sở học, tốc độ đạt tới cực hạn, hơi kém một chút liền muốn nuốt hận tại chỗ. Thẳng đến sau khi rơi xuống đất, hắn mới có rảnh giơ kiếm trước ngực, quay người hướng về sau nhìn lại, trong lòng không khỏi chấn động. Tại phía sau hắn cũng là rừng mê tung khó dây vào nhất dị thú Nặc Hành Hổ. Nặc Hành Hổ là rừng mê tung bên trong số ít mấy loại am hiểu ban đêm đánh giết con mồi thợ săn. Hành tẩu lặng yên không một tiếng động, tại bóng đêm che giấu phía dưới, càng là khó mà phát hiện. Triệt để gấu, Nặc Hành Hổ, cả hai đều là rừng mê tung bên trong khó dây vào nhất dị thú. Tuy nói giết chết về sau sẽ có đồ tốt lưu lại, nhưng cũng phải trước có thể giết mới được. Triệu Phất Y cùng Liên Thành Quân mặc dù cũng có săn giết hai loại dị thú kế hoạch, lại là dự định xuất kỳ bất ý, tìm ra trong đó một cái, sau đó liên thủ chém giết. Không nghĩ tới hai cái dị thú vậy mà cùng nhau mà đến. Như thế đến nay, ngược lại không tiện xử lý, có thể hay không giết đến, chỉ có thể nhìn mệnh số như thế nào. Ngay tại Triệu Phất Y cùng Liên Thành Quân đứng trước nguy cơ thời điểm, rừng mê tung bên trong khắp nơi đều triển khai chém giết. Tây Bắc một góc, ba tên bạch y nữ chân sắc mặt thanh lãnh, ánh mắt lạnh thấu xương, lưng tựa lưng đứng chung một chỗ, tạo thành một cái nho nhỏ viên trận. Trong tay riêng phần mình nắm lấy một thanh trường kiếm, cấp tốc vung vẩy, cuốn lên một trận kiếm này gió. Tại các nàng bốn phía, vây quanh một đám trên dưới bay múa sắt ong, từng cái đều có lớn nhỏ cỡ nắm tay, lít nhà lít nhít dường như mây đen, không ngừng hướng ba người vây giết qua. Ba tên nữ chân pháp hiệu theo thứ tự là Ngọc Tịnh, Ngọc Tâm cùng Ngọc Hà, tất cả đều là bích ba chân nhân môn hạ, cũng là ba đại chủ mạch một trong Nguyên Thanh đạo trưởng đồ đệ. Tất cả đều có nội gia cấp độ tu vi, kiếm pháp cũng rất cao minh, lại thêm thuở nhỏ cùng nhau lớn lên, luyện một bộ liên thủ hợp kích kiếm pháp, càng là vô cùng lợi hại. Dù là như thế, ba người tại sắt phong nhóm công kích đến, cũng là đau khổ trèo trống. Nếu là đổi một người, chỉ sợ sớm đã nuốt hận tại chỗ. Ba người kiếm ra như mưa, bảo vệ tự thân đồng thời, không ngừng hướng ra phía ngoài đâm tới. Bầy ong bên trong, thỉnh thoảng có sắt ong ngã xuống, hóa thành một sợi bạch quang, lưu lại một phần quà tặng. Mặc dù không phải mỗi một cái sắt ong đều sẽ lưu lại quà tặng, nhưng là mỗi 3 năm con đều sẽ có một cái lưu lại, tổng số cũng tích lũy không ít. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.